Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 841, chương 844, tai bay vạ gió. La Khải gật gật đầu, biểu thị chính mình chấp nhận Trương Bác, Đoạn Hoành Thụy cùng Nhiếp Tiểu Thiến. La Khải ở phương diện này vô cùng chú ý, bởi vì đối với hắn mà nói, tiền đã kiếm được đủ nhiều. Mấy cuộc đời cũng xài không hết, vì tài khoản trong nhiều ra mấy cái con số đi bốc lên trái pháp luật nguy hiểm căn bản không có tất. Yếu, lần trước Dreamwork tài vụ quản lý đề nghị hắn tại Bắc Cảng đăng ký phân công ty. Lợi dụng Bắc Cảng chính sách để đạt tới tránh thuế mục. Cứ việc làm như vậy cũng không trái pháp luật, rất nhiều đồng hành đều là như thế này tại làm, nhưng như trước bị hắn cho bác bỏ. Bởi vì cái gọi là bình sinh không làm việc trái với lương tâm, không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa, cho nên mặc kệ thường ni báo cáo hành vi tạo thành ảnh hưởng có bao nhiêu, tổ chức người có bao nhiêu, đối với hắn mà nói đều là không quan trọng. Đương nhiên dùng cái này với tư cách là cảnh báo tới bảo trì tỉnh ngủ cũng là hảo. Ngay vào lúc này, phụ trách thao tác computer Tinh Mộng truyền thông bộ phận PR quản lý lớn tiếng nói. Thường ni blog đổi mới. Hình chiếu màn sân khấu thượng biểu hiện trang web đổi mới một chút. Xuất hiện tân nội dung. Trong chớp mắt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Vị này cao minh viễn trước người đại diện. Lúc này không thể nghi ngờ cũng là truyền thông cùng công chúng chú ý tiêu điểm. Không biết có bao nhiêu người cùng mọi người đồng dạng nhìn chằm chằm nàng blog. Thường ni tân bác văn so với thượng một chương càng dài. Thế nhưng nội dung cùng cao minh viễn trộm lậu thuế không quan hệ. Mà là lên án mạnh mẽ vị này ảnh đàn đại gia vô tình vô nghĩa vô sỉ ti tiện. Tại trường văn bên trong nàng lộ ra. Chính mình cùng cao minh viễn dưới mặt đất tình đã tiếp tục 14 năm thời gian. Vì cao minh viễn sự nghiệp thủy chung đều không có công khai qua. Đối với người khác yêu sách cũng đều tiến hành phủ nhận. Nàng đem chính mình thanh xuân toàn bộ đều cho cao minh viễn. Mà còn vì cao minh viễn trải qua hai lần sản. Chân chính có thể nói là trả giá hết thảy. Nhưng mà nàng hy sinh cuối cùng đổi lấy là cao minh viễn vô tình chia tay. Không đơn giản như thế. Cao Minh Viễn còn nghĩ trước kia đưa cho nàng nhà ở tử đều cho thu hồi đi. Để cho nàng không sai biệt lắm là lau xuất hộ. Tuyệt hơn là, hai người chia tay, Cao Minh Viễn trả lại cùng bằng hữu chửi bới người nàng phẩm. Nói nàng tham chiếm tham ô công ty tài chính, chỉ nhìn tại đi qua giao tình phân thượng không có báo động. Đang là vì những cái này đủ loại. Thường ni mới không thể nhịn được nữa bạo xuất chân tướng của sự tình. Cùng cao minh viễn cá chết lưới rách. Này trương tân bác văn vừa ra. Blog trong lại lần nữa bếp. Không nghĩ tới cao minh viễn dĩ nhiên là như vậy cặn bã nam. Quá ác tâm. Ta trước kia trả lại thích qua cao minh viễn. Bây giờ suy nghĩ một chút đều muốn nhả. Đã sớm biết hai người quan hệ không đơn giản. Quả nhiên không đơn giản. Hiện thực so với ly kỳ a. Ha ha, nam nhân tốt cao minh viễn, quả thực là cặn bã a. Không lời, chấm ngoặc kép, bởi vì có phía trước thực danh báo cáo, cho nên đại bộ phận bạn trên mạng đều đứng ở thường ni bên này. Cho nên tân dẫn phát dư luận hoàn toàn là thiên về một bên. Vô số người đem cao minh viễn phun có máu chó xối đầu. Thăng cao minh viễn cặn bã nam thăng, nhanh chóng thay thế thăng cao minh viễn trốn thuế thăng, trèo lên đỉnh blog nhiệt độ đứng đầu bảng vị. Cao minh viễn đầu đề lúc này xem như triệt để ổn ghim. Dù cho hắn tuyệt đối không muốn như vậy đầu đề, sau đó vẻn vẹn qua mấy phút, lúc trước một mực trầm mặc cao minh viễn phương rốt cục tới lên tiếng. Minh Sa truyền thông cũng liền là chính bản thân hắn sở mở công ty quan về phát biểu thanh minh. Biểu thị thường ni đủ loại lên án hoàn toàn không phải là sự thật. Thuộc về ác ý phỉ báng. Đối với cao minh viễn danh dự tạo thành thật lớn tổn hại. Công ty pháp vụ ngành đã báo động. đồng thời đại biểu luật sư đem nhắc tới tố tụng, cũng thỉnh quảng đại dân mạng không muốn tin tung tin vịt dao. Ngay sau đó, Hoàng Kim Niên Đại, đạo diễn Trương Nhảy Sáng Sớm, diễn viên Phương Hiểu, biên Kiến Hoa, Lý Chân cùng Bành Tài chiết đám người cũng như là ước hẹn đồng dạng. Thông qua chính mình hoặc là ký kết công ty blog phóng ra thanh minh. Trong bọn họ cho cơ bản giống nhau, trừ kiên quyết phủ nhận lợi dụng âm dương hợp đồng trốn thuế ra. Đều muốn cầm lấy pháp luật vũ khí để chứng minh chính mình trong sạch. Thanh minh một chương đón lấy một chương, để cho quảng đại ăn qua quần chúng hoa mắt đáp ứng không xuể. Nhưng này vẫn chưa xong, Cao Minh Viễn tự mình ra trận. Tại chính mình blog thượng dán ra trưởng văn, một người có thể bị tổn thương rất dày. Ngoặc kép, hắn tại văn bà con cô cậu bày ra bản thân bây giờ vô cùng thống khổ. Mười mấy năm qua, hắn đều đem Thường Ni coi như thân nhân mình. Tối bạn tốt, đối với nàng cho vô cùng tín nhiệm, cũng dễ dàng tha thứ Thường Ni trong công ty ngang ngược chuyên quyền độc đoán. Cùng với đủ loại tổn hại công ty lợi ích hành vi. Thẳng đến không thể nhịn được nữa mới cùng Thường Ni giải ước. Không nghĩ tới Thường Ni lại lấy oán trả ơn. Chẳng những không nghĩ lại chính mình sai lầm. Ngược lại bịa đặt sự thật đối với hắn tiến hành ác ý. Ác độc phỉ báng. Để cho hắn đối với người tính sản sinh thật sâu tuyệt vọng. Cao Minh Viễn bác văn vừa ra. Lập tức đạt được không ít duy trì, trong đó rất nhiều đều là hắn đáng tin fan hâm mộ. Tin tưởng vững chắc hắn là vô tội, là bị vu hãm, điên cuồng mắng Thường Ni chẳng biết xấu hổ. Cộng thêm đại lượng thủy quân gia nhập, ngược lại là kiến tạo suất rất lớn phản kích thanh thế. Cấp nhân tạo thành xoay ngược lại cảm giác, cũng làm cho không ít dân mạng bán tín bán nghi. Không được thiên về một bên địa duy trì Thường Ni, chung quy tại blog trong thường trình diễn các loại xé bức tường. Mọi người cũng học thông minh, đứng thành hàng quá nhanh rất dễ dàng chịu khổ mất mặt. Đều tin tức lại phi trong chốc lát mới là chính xác nhất xem cuộc vui phương thức. Nhưng Cao Minh Viễn hiển nhiên đánh giá thấp một nữ nhân điên cuồng lực lượng. Hắn trưởng văn vẻn vẹn phát biểu bất quá hơn 10, sau. Liền lọt vào thảm thiết nhất mất mặt, Thường Ni tại chính mình blog trong dán ra đại lượng chứng cớ. Có nàng cùng Cao Minh Viễn thân mật chụp ảnh chung trên giường theo. Có nàng mang thai kiểm tra báo cáo đơn, hai lần sanh non bệnh lịch ảnh chụp. Còn có nàng cùng Cao Minh Viễn tại phi tin tức thượng rất nhiều tư mật nói chuyện phiếm nội dung. Bao gồm nhiều đoạn giọng nói chuyện phiếm, có ảnh chụp. Có hình ảnh, có ghi âm còn có xem nhiều lần. So sánh Cao Minh Viễn chữ tình văn, Thường Ni đây mới gọi là có đồ có chân tướng, có liệu có thực truy, có thể tin trình độ vung phí trước tối thiểu 10 con phố. Cũng làm cho ăn qua quần chúng mở rộng tầm mắt. Cao Minh Viễn xong, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như lắc đầu nói. Nàng cùng tồn tại phòng họp La Khải một nhóm người đều với tư cách là ăn qua quần chúng nhìn. Thấy bây giờ, hoàn toàn có thể đủ nhìn ra Cao Minh Viễn lần này bị truy chết. Trước không nói chuyện Cao Minh Viễn trộm trốn thuế khoản sự tình. Chỉ là Thường Ni những cái này yêu sách cũng đủ để cho hắn nam nhân tốt hình tượng triệt để sụp. Đổ, thanh danh hôi không nói nổi. Suy nghĩ một chút Cao Minh Viễn trước đó vô hạn phong quang. Thật làm cho người không thắng thổn thức. Xuất ra lăn lộn luôn là phải trả. Mà này xuất tuồng cao trào ở kinh thành cục thuế vụ thanh minh tuyên bố về sau cáo một giai đoạn. Một đoạn, kinh thành cục thuế vụ thông qua quan vê đáp lại Thường Ni báo cáo. Biểu thị đem nhằm vào việc này triển khai toàn diện điều tra. Hy vọng Thường Ni cung cấp càng nhiều manh mối cùng tư liệu. Cũng đem tại điều tra sau khi hoàn thành đối với công chúng tuyên bố kết quả. Tại vô số dân mạng công kích, Cao Minh Viễn đóng blog bình luận, không có lại tiến hành đáp lại, mà Trương Nhảy Sáng Sớm cùng Phương Hiểu đám người cũng trầm mặc. Châu bò đánh nhau rồi muỗi vạ lây,